mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1507, đệ 1506 chương sát sinh ra thiên. Ôn dịch bị gột rửa sạch sẽ, đại đa số tu luyện giả miễn cưỡng vượt qua cửa ải khó khăn. Chính là cũng là nguyên năng tổn hao nhiều, phàm nhân chỉ có không đến 1/3 đỉnh lại đây. Cũng là sinh nguyên bị hao tổn nghiêm trọng, hấp hối, này đó rốt cuộc khôi phục thanh tỉnh người. Bọn họ trên mặt cũng không có nhiều ít vui sướng, bởi vì bên người chết đi quá nhiều người. Cả tòa thành thị đều đắm chìm ở một mảnh tử khí cùng bi thương bên trong. Tố Tân lúc này đây cơ hồ chịu rớt thiên cơ thụ 9 thành năng lượng. Thật là muốn mạng già, như vậy khổng lồ năng lượng tiêu hao, cũng mất công hồ lô trong không gian có vạn năm linh nhũ. Còn có rất nhiều thiên tài địa bảo, cùng với nàng đặc thù thể chất, có thể không ngừng đem năng lượng chuyển hóa vì linh lực cung cấp thiên cơ thụ. Mới miễn cưỡng ứng phó rồi qua đi, nhưng là lúc này, Tố Tân cả người thân thể chỗ sâu trong truyền đến nói không nên lời mỏi mệt cảm giác. Đây là không quan hệ trang năng lượng, chính là đương tinh thần lực cùng thần thức tiêu hao quá độ biểu hiện. Không phải uống điểm linh nhũ là có thể triệt tiêu, Tố Tân cắn chặt răng, hiện tại còn không phải ngã xuống đi thời điểm mà ni trước hết cần đi ra ngoài lại nói. Chính mình tuy rằng đem nơi này ôn dịch diệt trừ, nhưng là âm đô thành đại trận còn ở, nếu không ra đi nói, đồng dạng sẽ bị vây ở chỗ này, nhân vi giao thất ta vì thịt cá, nhất mấu chốt là, Linh Nhi lưu tại cửa sau cảm ứng, có người đang làm phá hư, đồng thời lại có người ở hỗ trợ chống đỡ, không cần phải nói, khẳng định là phía trước cái kia cùng phía sau màn thế lực làm lên người. Nếu không phải người kia xuất hiện, Tố Tân tuyệt đối không dám làm ra như vậy điên cuồng hành động. Đúng là có người kiềm chế phía sau màn thế lực, nàng mới có thể giải trừ toàn thành ôn dịch. Hiện tại, đối phương đã ngạnh sinh sinh chống đỡ 2 ngày nhiều thời gian. Chính mình vô luận như thế nào cũng muốn trước từ lưu lại thông đạo đi ra ngoài lại nói. Liều mạng một hơi, Tố Tân rốt cuộc tới rồi cửa thông đạo. Trên người đỉnh mấy chục tầng phòng ngự phù, còn có một ít liền Tố Tân chính mình đều kêu không thượng tên phòng ngự pháp bảo. Bay đi ra ngoài, phanh, rầm rầm, vô số sáng lạn quang đoàn ở Tố Tân trên người nổ tung. Một tầng tầng năng lượng cháo giống như xà phòng bọt biển giống nhau rách nát. Những cái đó pháp bảo cũng giống như từng khối phế liệu giống nhau rơi xuống trên mặt đất. Tố Tân liền cảm giác thân thể như là ở trong nháy mắt gặp hơn 100 lần đòn nghiêm trọng giống nhau. Còn hảo, nàng có dự kiến trước, đem phòng ngự không cần tiền mà hướng trên người chụp, cuối cùng là khiêng lấy này nhất đột nhiên một lần công kích. Người khác khẳng định biết có thể tại đây đại trận thượng lưu lại cửa sau. Khẳng định là cao thủ, cho nên này đó chiêu số đều là dùng để đem cao thủ một đòn chí mạng. Tố Tân một bay ra tới, liền nhìn đến phía trước có một đoàn thật lớn xương trắng. Xương trắng kích động, giống như là bên trong có vô số quái thú ở lao nhanh rít gào giống nhau. Đây là, tiểu thao, đây là hỗn nguyên đại trận, tấm tác, không nghĩ tới như vậy trận còn truyền xuống dưới. Tuy rằng không có trước kia như vậy đại uy lực, nhưng là có thể có tam thành uy lực cũng thực sự không tồi. Tiếp theo. Tiểu thao giải thích, này hỗn nguyên đại trận kỳ thật chính là có chút cùng loại bàn cờ không gian. Một khi lâm vào trong đó, liền có thể đem người kéo đến đối phương muốn địa phương. Nhưng là, khống trận năng lực cùng tu luyện giả bản thân thần thức cùng linh lực dự trữ có trực tiếp quan hệ. Tố Tân chỉ nhìn thoáng qua liền hiểu được, đối phương cũng không thể hoàn toàn đem chung quanh tu sĩ kéo vào trong đó. Cho nên là xử lý một bộ phận lại kéo một bộ phận đi vào. Thế cho nên chung quanh tu sĩ nhìn thẳng vây quanh này một đoàn mây mù lại không dám đi vào. Càng tích càng nhiều, Tố Tân chú ý tới. Này đó tu sĩ cùng phía trước gặp được một bát đánh cướp chính mình cùng loại. Chính là bọn họ trên cơ bản cũng đều ở kim đan kỳ. Này trên người sở bày biện ra tới hơi thở. chính là cái loại này vừa thấy dùng đặc thù thủ đoạn đem tu vi tăng lên đi lên người. Liền ở Tố Tân vừa mới từ trong thành ra tới, dừng lại một chút công phu, kia đoàn xương trắng lập tức liền chiều nàng bên này cuốn lại đây. Tố Tân phản ứng cũng phi thường nhanh nhẹn, hơn nữa cũng chuẩn bị đem chính mình âm dương kỳ bàn không gian cấp bao trùm qua đi. Tuy rằng trong lòng minh bạch này xương trắng chính là giúp chính mình bám trụ phía sau màn thế lực. Người, nhưng là, nàng hiện tại còn không rõ ràng lắm đối phương chi tiết. Tóm lại là phải cẩn thận vì thượng. Đúng lúc này, một đạo thanh âm truyền đến. Là ta, Huyễn Nguyên, Tố Tân trong lòng kinh dị không thôi. Theo bản năng từ bỏ chống cự. Tùy ý tác dụng ở trên người lực lượng đem chính mình kéo đến đối phương bên người. Tố Tân nhìn Huyễn Nguyên bộ dáng, đã là tới rồi nỏ mạnh hết đà, nghĩ đến hai ngày này nhiều thời gian, bị những người này chiến thuật xa luân, liền tính là ngươi lại cường, cuối cùng cũng sẽ bị sống sờ sờ háo chết. Tố Tân nhìn lướt qua mặt khác một bên, mấy trăm tu sĩ tứ tung ngang dọc mà nằm trên mặt đất. Trên người có nhàn nhạt sinh mệnh hơi thở, Tố Tân rốt cuộc minh bạch đối phương vì cái gì như vậy chật vật. Nguyên lai đối phương cũng không có trực tiếp đối những người này hạ sát chiêu, mà là để lại một cái tánh mạng, chính là ở rất nhiều thời điểm, nếu muốn tan mất một người phòng ngự xa so trực tiếp giết chết đối phương tốn công nhi nhiều. Huyễn Nguyên trên dưới đánh giá hạ Tố Tân. Lạnh lùng khuôn mặt lặng yên hiện lên một tia vui mừng tươi cười. Đáy mắt tàn nhẫn cũng trở nên nhu hòa một ít, bất quá thức mau liền đem này đó liễm đi. Đối Tố Tân nói, người ra tới liền hảo. Trước rời đi nơi này lại nói, Tố Tân hiện tại có rất nhiều nghi vấn. Bất quá thức hiển nhiên giờ phút này không phải nói những cái đó thời điểm mà ni Tố Tân nhìn bên. Ngoài bảo vệ còn có mấy trăm tu sĩ. Liên tính là muốn chạy trốn, chỉ sợ mặt sau cũng sẽ đi theo một đoàn cái đuôi. Rất khó thoát được rớt, Tố Tân nói, ngươi trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi một chút, dư lại giao cho ta, ngươi. Huyễn Nguyên vốn muốn hỏi đối phương còn lưu lại làm gì. Lại thấy Tố Tân đã bay đi ra ngoài. Cùng lúc đó, cái loại này quỷ dị không gian pháp tắc từ chính mình chung quanh trải ra khai đi. Bất quá một hồi, vây khốn tu sĩ liền tất cả tới rồi chính mình hỗn nguyên đại trận chung. Huyễn Nguyên chỉ cảm ứng được một đạo thân ảnh ở trong trận trằn trọc xê dịch. Mỗi gặp lại thân trở tay chỗ, liền thu hoạch có vài tánh mạng. Tố Tân cảm giác xưa nay chưa từng có phấn khởi. Cảm giác trong cơ thể mỗi một tế bào đều ở khiêu vũ. Loại này chém giết khoái cảm, thật là quá sung sướng. Chính mình âm dương kỳ bàn tuy rằng sở bao trùm không gian tương đối rộng lớn. Nhưng là này lực phòng ngự hoặc là nói bên trong pháp tắc quá mức bạc nhược. Chỉ có thể đương một cái bình thường quỷ đánh tường, đối phương hơi một phản kháng, liền sẽ đối bàn cờ võng cách tạo thành thật lớn thương tổn. Mà hiện tại, đối phương có này hỗn nguyên đại trận, quả thực chính là chính mình bàn cờ không gian bổ sung cho nhau. Tố Tân thật là nhìn trúng điểm này, cùng với đợi lát nữa mang theo một đoàn cái đuôi ở phía sau đào vong. Còn không bằng sấn những cái đó tu sĩ vây khốn chờ đợi càng nhiều viện binh thời điểm. Trực tiếp diệt sát xong việc, Huyễn Nguyên nhìn Tố Tân như vậy tàn nhẫn tác phong, hắn chỉ hô lên một tiếng. Không cần, phát hiện hết thảy đều chậm, khắp thiên địa đều bị máu tươi nhiễm hồng, sát khí tràn ngập, giống như luyện ngục. Hắn kỳ thật là tưởng nói, là bọn họ tu luyện chính là thiên đạo, trời xanh có đức hiếu sinh, không thể bối đạo nhi hành. Nói cách khác, nếu người này không có đạt tới tội ác tày trời trình độ, là không thể lạm giết, nếu không chính mình liền sẽ đã chịu nghiệp lực phản phệ, có tổn hại đạo của mình. Hết chương.